Chương 554, đến từ giới đấu khiêu khích 3. Ăn xong điểm tâm phía sau, Nan lập tức đi ra ngoài. Hôm nay cả rủ dạ bạ cụ tạ đại khái muốn phát sinh không ít sự tình. Nhưng trong đó, chô mâu chốt nhất, liền tại tạ cắt sủ cả sa mai bên kia. Đến nỗi cả rủ dạ bạ cụ tạ nơi đó gây họa sự tình, Nan cũng không muốn quan sát. Quá lung túng, xem như bằng hữu đích thân tới hiện trường sợ rằng sẽ càng thấy lung túng a bất quá. Có Nạn sáng sớm nói tới những cái kia, cả dù dạ bạ cụ tạ hẳn là sẽ nhiều chú ý một chút. Lắc lắc ung dung đi tới tạ cà sủ cả xả mai các nàng chỗ khố phòng sau đó, Nạn cũng nhìn thấy tạ cà sủ cả xả mai các nàng. Mà khi nhìn đến Nạn xuất hiện sau đó, tạ cà sủ cả xả mai rất là kinh ngạc. Nạn, vỡ ơ y ma đi qua bên này Nạn ca, sao ngươi lại tới đây đối với Nạn, gành tiểu đội những người khác cũng không nhận ra. Bất quá. Cú nở dê từ tạ cắt sủ cả xa mai trong miệng biết có Nạn như thế một người. Mà giờ khắc này xem ra, cái này gọi Nạn ra hỏa, tựa hồ cũng không phải hip hop kỵ sĩ. Từ trên người hắn, không nhìn ra giống như là biết nhảy hip hop dáng vẻ. Không có chuyện gì làm, vừa vặn đi ngang qua ở đây, liền tới xem một chút. Các ngươi, tựa hồ cảm xúc không cao lắm bộ dáng. Nhìn mọi người một cái, Nạn nhẹ giọng nở nụ cười. Nạn ca. Chúng ta sân bãi bị bạ lòn bọn hắn cướp đi. Nói lên chuyện này, tạ cắt sủ cả xa mai rất là phiền muộn. Thậm chí, có loại nghĩ phát cáo cũng không biết tìm ai phát cảm giác. Ngày hôm qua tranh tài, rõ ràng có phần thắng, thế nhưng là lóc xịt đột nhiên liền rơi mất. Nếu không phải như thế, chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Càng sẽ không, nhường lóc xịt hư hao. Nhưng bây giờ, gành tiểu đội liền một cái lóc xịt cũng không có nghe được tạ cắt sủ cả xa mai mà nói. Nạn đi tới một bên ngồi xuống. Thắng bại loại chuyện này rất thường gặp, cho tới bây giờ cũng không có chân chính bất bại. Thất bại, tiếp tục cố gắng, tiếp đó đoạt lại chính là. Đối với phía trước tranh tài sự tình, Nạn rất rõ ràng. Cũng không phải là tạ cà sủ cả xà mai các nàng thực lực yếu, mà là đối phương sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Nhưng loại thủ đoạn này, tại Nạn xem ra, cũng là một cái ma luyện gần tiểu đội sự kiện. Nạn mở giữ lóc xin. Liền cầm đều cầm không vững, đó là một kiện chuyện rất bình thường sao mặc kệ vào lúc nào, đều cần tâm, mới có thể thu được cuối cùng thắng. Phía trước nếu không phải tạ cà sủ cả xả mai quá kích động, tại bắt lóc xịt tiêu pha một chu tờ bạ lòn bên kia, chưa hẳn có thể thành công. Bất quá, cái loại thủ đoạn này chính xác bị hủy, liền bạ lòn cù mòn đều cảm thấy ác tâm. Nghe được Nạn kiểu nói này, tạ cà sủ cả xả mai có chút tiết khí ngồi vào một bên. Ta cũng nghĩ sẽ thắng lại, thế nhưng là lóc xịt đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, bã lòn tiểu đội mấy người, tại cù mòn dẫn đầu dưới, cù nở dê đi vào căn này thương khố. Bã lòn tiểu đội các ngươi tới nơi này làm cái gì nhìn thấy cù mòn mấy người xuất hiện, gặp tiểu đội một đám thành viên đều toát ra bất mãn. Những thứ này tên đáng ghét, là đuổi theo không thả đúng không chúng ta tới đây bên cạnh, đương nhiên là có chuyện muốn làm. Tạ cắt xù cả xa mai, đem các ngươi đội ngũ giấy thông hành giao ra AM thành, chậm rãi ung dung. Nhưng ở củ mòn nói xong câu đó sau đó, tạ cắt xù cả xa mai tức giận đứng lên làm cái gì ngươi cho rằng ngươi là ai á đội ngũ giấy thông hành, vậy đại biểu rất nhiều chuyện. Đây là gần vinh dự mà bây giờ, đối phương vợ y ma ngấp nghẽ giấy thông hành mà khi nhìn đến củ mòn bọn họ chạy tới tìm phiền thoái, một bên giặt vội vàng hướng đằng sau đi đến. Bây giờ, IUIA đội trưởng không tại, vậy cũng chỉ có cả rủ dạ bạ cụ tạ có thế tới trợ giúp. Nhất là, khi biết cả rủ dạ bạ cụ tạ tựa hồ thu được thần khí sức mạnh sau đó. Ta cũng không phải để các ngươi không công giao ra giấy thông hành, ta muốn cùng các ngươi phân cao thấp. Nếu như các ngươi thắng lợi, vậy các ngươi một lần nữa nắm giữ phía tây sân khấu. Mặt khác nói tới chỗ này. Khu văn củ mòn từ bên phải trong túi lấy ra một cái lóc xịt nhìn thấy cái này lóc xịt đồng thời. Nạn biết, đây cũng là viên kia A lóc xịt, cây thơm, cái này A định toàn loại, cu nở dê về các ngươi. Đem dơ để tay phía dưới, cụ mòn tiếp tục nói, chuyện này với các ngươi tới nói, là một cái rất lựa chọn tốt. Ta, thế nhưng là đang cấp ở cuối xe gảnh, cao y củ ổ y cu nở dê cơ hội trở mình. Nguyên bản có chút phẫn nộ. Nhưng tại nghe xong củ mòn mà nói sau đó, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Là rất tức giận, có thế củ mòn gia hỏa này nói tới, đều rất hấp dẫn người ta mặc kệ là một lần nữa nắm giữ sân khấu, vẫn là A cấp lóc xịt. Những thứ này, cũng là vật rất quan trọng thậm chí, ở một bên EZT đều cúi đầu. Chuyện này, thật rất nhiều khó chọn cho nở thế nhưng là nhặt giấy thông hành, liền không cách nào tại trên sân khấu đầu đường không đợi chủ kỳ lời nói xong, cú mòn âm thanh đột nhiên biến lớn đó là đương nhiên kẻ yếu là không bị tiếp nhận nghe được cú mòn phách lối lời nói, nắn minh bạch, ra hỏa này, là bởi vì phía trước bị những người khác chỉ điểm sự tình mà tức giận. Hắn muốn chứng minh chính mình, nhưng rất nhiều người đều không đồng ý hắn. Thậm chí, còn ngay mặt của hắn nói gầy mua tốt hơn có lẽ chính là muốn phát tiết nguyên nhân, cụ mọn cái này mới dùng hung hăng như vậy phương thức tới khiêu khích.